Truyền nhân thần y, chương 310, C310, thuật ngự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là những người được gọi là người vảy rau xanh. Về bản chất họ chỉ là đầy tớ của con rùa thoát xác. Việc chăm sóc tốt rùa thoát xác là điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng ra con rồng thật tiếp theo. Có thể nói, vì điều này mà con rồng vàng khổng lồ đã tốn không ít công sức. Nói tới đây, con rồng vàng rõ ràng có vẻ chán nản. Chỉ là, lần này người vảy rau xanh đã không đến đúng hẹn. Thay vào đó lại là vị tiên nhân này. Trong lòng Tô Vũ không khỏi thấy buồn cười. Bạch nhãn hạt tử còn chẳng chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mà mày còn trông chờ ông ta trông nom người khác nữa à, hơn nữa. Với tính cách nhút nhát và sợ sệt của bạch nhãn hạt tử. Chắc hẳn trước khi đến đây ông ta đã sợ đến mức tè cả ra quần rồi. Tuy nhiên, lúc này Tô Vũ lại rất tò mò về con rùa thoát xác có thuật thống trị rồng đó. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt coi trời bằng vung của anh đã chú ý đến con rồng vàng khi nó bò ra khỏi núi Vòng Cung. Ở vùng nội địa của núi Vòng Cung, nơi được gọi là tổ rồng, có một chiếc mai rùa khổng lồ. Toàn bộ mai rùa chỉ có một màu than chỉ đơn giản. Vết tích trên đó hiện rõ. Còn có rất nhiều văn tự thiên văn được viết dày đặc trên lưng rùa. Nhìn sơ qua, Tô Vũ đã biết đây chính là thuật ngự long. Tao muốn biết nếu thiếu đi sự áp chế từ khí sinh linh của mày, âm nhãn này sẽ có hậu quả thế nào? Tô Vũ điểm nhẹ mũi chân, bay lên không trung. Trôi nổi xuống đáy núi hình vòng cung giống như một chiếc lông vũ. Động đen của vực sâu này là vấn đề mà đáng tạo hóa để lại khi tạo ra thế giới. Đó cũng là lý do quan trọng khiến chúng tôi tồn tại. Một khi mất cân bằng, hậu quả sẽ khôn lường. Con rồng vàng khổng lồ nói. Bám theo sau Tô Vũ. Tô Vũ từng gặp nhiều người có khả năng tạo ra hay phá hủy một tinh cầu. Nên anh không cảm thấy điều này là hiếm lạ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? 2. Hậu cung hài tử vương. 3. ABO. Nợ đào hoa đeo bám. 4. Giáo bá khó dỗ, hạ cánh xuống đáy núi vòng cung. Tô Vũ thấy một đống mai rùa khổng lồ. To như một căn nhà. Mọc đầy hoa sen xanh biếc. Đó là dấu ấn của mỗi người vảy rau xanh sau khi chết. Khi Tô Vũ định hái hoa, bất ngờ một thứ lao ra từ trong mai rùa. Tô Vũ vội xoay người tránh đi. Thứ đó sượt qua má anh. Trông giống một chú cún con. Nhưng khác với chó bình thường. Toàn thân nó phủ lông màu xanh biếc. Tô Vũ nhanh tay tóm lấy đuôi nó. Nhấc bổng nó lên. Nó vẫn giấy giụa liều mạng nhưng không thể thoát. Chỉ có thể trừng mắt tròn xoe về phía Tô Vũ. Nhìn cũng khá đáng yêu. Mày chính là rùa thoát xác phải không? Tô Vũ cười nói với chú cún con trong tay. Nhưng nó không nói gì. Chớp mắt rồi tiếp tục vùng vẫy. Rõ ràng hiểu ý Tô Vũ nhưng không thể nói. Đối với những vị khách không mời mà đến như vậy, nó sẽ không đối xử tốt đẹp đâu. Ở chuyên ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào Google.com gõ me chuyên AS và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ chuyện AS là ra nhé. Tô Vũ nhìn nó chằm chằm. Sau đó vẫy tay một cái. Chẳng hiểu sao con, chó con, trong tay hắn bỗng biến thành một lá cờ màu xanh xám cổ xưa. Chính là mày. Đây mới là thuật ngự long. Tô Vũ nói xong. Vẫy vẫy lá cờ trong tay. Âm khí ở sâu trong đáy biển giống như được triệu hồi. Theo sự vẫy vẫy không ngừng của lá cờ. Bắt đầu chuyển động có quy luật. Trong nháy mắt, toàn bộ núi hình vòng cung dưới đáy biển bắt đầu rung chuyển dữ dội. 9 con giao long ở bên ngoài núi hình vòng cung cũng dường như bắt đầu tuân theo mệnh lệnh của lá cờ trong tay Tô Vũ. Chúng không ngừng quẫy đạp trong nước biển. Được rồi. Tao đồng ý với nguyện vọng của mày. Từ giờ trở đi, những con giao long bên ngoài sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của tao. Tao chính là người chăn rồng tiếp theo. Lời Tô Vũ vừa dứt, anh lại vẫy vẫy lá cờ trong tay. Nhấc những bông sen màu ngọc lam bao quanh bên ngoài. đặt chúng xuống các vị trí khác nhau trên núi hình vòng cung. Anh sắp xếp một đại trận linh quy lớn hơn, dùng mai rùa và sen ngọc lam này làm pháp khí bày trận. Âm khí từ lòng đất liên tục tuôn ra sẽ được đại trận linh quy dẫn dắt, biến thành khí sinh linh. Âm khí phóng ra bên ngoài sẽ là một thảm họa, nhưng khí sinh linh thải ra bên ngoài chỉ có thể mang lại phúc lợi. Hơn nữa, từ giờ trở đi núi hình vòng cung dưới đáy biển này sẽ trở thành đất ấm của những con giao long bên ngoài. Tô Vũ tin tưởng rằng với nguồn khí sinh linh mạnh mẽ như vậy, chỉ trong vòng 100 năm, những con giao long đó sẽ có thể hóa rồng bay lên trời. Và vùng đất chết mà người đời khiếp sợ này cũng sẽ không còn tồn tại. Trận khởi, theo lời Tô Vũ, âm khí đi qua đại trận linh quy dần dần biến thành khí sinh linh. Cách chương.